Mắc cấp đại lão tại thế giới quỷ dị. Chương 220, cỏ lau người 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều An cũng tiến vào mấy cái phó bản. Đại đa số phó bản sẽ không cải biến người xuyên. Người ở bên ngoài xuyên cái gì? Trở ra còn xuyên cái gì? Đương nhiên cũng có số ít phó bản. Tiến vào phó bản về sau, sẽ tự động xứng đôi một cái thân phận. Ngẫu nhiên sẽ còn vì trừ linh sư tự động xứng đôi trang bị. Gặp được loại này phó bản tự động phối trí đồ vật nhất định phải tùy thân mang theo. Ngàn vạn không thể ném. Nếu ném đi, liền có khả năng sẽ sinh ra đáng sợ hậu quả. Hiển nhiên Mạnh Ngọc Thư là biết điểm này. Lúc này mới đem tam tự kinh tùy thân mang theo. Kiều An cũng giống như vậy. Phó bản phối trí trường kiếm, nàng cũng là một mực mang theo trong người. Chỉ cần đi ra ngoài tất mang theo. Không cho trường kiếm rời khỏi người. Ngoại trừ nàng cùng Mạnh Ngọc Thư, ba người khác khi tiến vào dầu bản về sau, cũng riêng phần mình bị họa bản xứng đôi một cái đạo cụ. Kim Ngọc Mãn Đường là một thanh lớn chừng bàn tay kim tính máu. Tóc xanh hoa năm là một thanh tròn phiến. Còn có mặt trăng nhỏ xứng đôi chính là một bao quần áo. Chính là loại kia dùng bao vải lấy bao quần áo nhỏ. Kiều An vừa rồi hỏi qua mặt trăng nhỏ. Cái này trong bao quần áo chứa vật gì? Mặt trăng nhỏ ngược lại là không có giấu giếm nàng. Nói cho nàng trong bao quần áo trang mấy bộ y phục. Còn có một túi bạc vụn. Mặt trăng nhỏ hiển nhiên cũng biết cái quy củ này. Nàng gọi Kiều An ra ngoài dạo phố thời điểm. Trên vai một mực treo một cái bao quần áo nhỏ. Hoàn toàn không có buông ra ý tứ. Các ngươi đây là đi chỗ nào? Mạnh Ngọc Thư kéo một chút cổ áo. Duỗi thẳng thắt lưng. Đứng thẳng người. Ra ngoài dạo chơi. Thuận tiện đi bờ sông nhìn xem. Muốn cùng đi sao? Kiều An thuận miệng hỏi một câu. Vậy liền cùng một chỗ. Mạnh Ngọc Thư thận trọng gật đầu. Sau đó cùng hai nữ sinh cùng một chỗ xuống lầu. Vừa xuống lầu liền gặp Kim Ngọc Mãn Đường cùng tóc xanh hoa năm. Hai người bọn họ hẳn là sớm một bước xuống lầu. Cũng là đang định ra ngoài xem xét một chút tình huống. Hai vị khách quan, ngày này đều nhanh đen. Hai vị vẫn là đợi tại trong tiệm tốt. Đêm nay bên trên cỏ lau thành. Có chút không yên ổn a. Trưởng quỹ đầu tiên là chú ý tới trước một bước ra Kim Ngọc Mãn Đường cùng tóc xanh hoa năm. Mắt thấy hai người muốn rời khỏi khách sạn. Đi nhanh lên bộc lộ đài đem người gọi lại. Trưởng quỹ, bên ngoài trời còn như thế sáng. Nơi đó liền muốn trời tối. Tóc xanh hoa năm mắt nhìn sắc trời. Có chút không hiểu hỏi. Hai vị có chỗ không biết nói. Chúng ta cái này cỏ lau thành a. Trời tối đến nhanh. Ngài hai vị nhìn ra phía ngoài. Trưởng quỹ chỉ ngoài cửa. Hai người theo lời nhìn lại. Chỉ gặp nguyên bản náo nhiệt đường đi thế mà đã không có một ai. Liền cửa hàng đều nhốt. Nếu như không phải bọn hắn vừa rồi trải qua con đường này thời điểm thấy được người đến người đi náo nhiệt cảnh tượng. Bọn hắn đều muốn hoài nghi nơi này là không phải vốn chính là một tòa thành không? Chuyện gì xảy ra? Người này đi đâu? Kim Ngọc Mãn Đường kinh ngạc nhìn xem ngoài cửa đường đi. Tất cả mọi người về nhà. Ngày này lập tức liền muốn đen. Lưu tại bên ngoài đối quá nguy hiểm. Trưởng quỹ sờ lên râu ria. Nói như thế, trưởng quỹ, người lão nói nguy hiểm. Đến cùng có nguy hiểm gì a? Kiều An lúc này đi ra phía trước. Một bộ hiếu kỳ dáng vẻ hỏi. Đúng thế trưởng quỹ, chúng ta lúc đầu cũng nghĩ ra ngoài đi một chút. Nghe ngươi kiểu nói này, chúng ta cũng có chút không dám đi ra ngoài. Không bằng người cùng chúng ta hảo hảo nói một chút. Cái này cỏ lau thành đến trong đêm. Đến cùng có nguy hiểm gì cần thiết phải chú ý, chúng ta cũng hảo tâm bên trong có cái ngọn nguồn. Tránh khỏi thật gặp được nguy hiểm. Mạnh Ngọc Thư cầm một bản tam tự kinh cười đến như cái nhã nhặn bại hoại. Đương nhiên, cái này đơn thuần là Kiều An cảm giác. Tối thiểu nhất tại trưởng quỹ trong mắt. Đây chính là có thư quyển khí. Mấy vị mời đến bên trong đến. Nghe ta chậm rãi kể lại. Trưởng quỹ đem mấy người mời đến trong tiệm tọa hạ. Hiện tại trong tiệm ngoại trừ Kiều An bọn người bên ngoài. Căn bản không có những người khác ngồi tại đại đường. nói tới nói lui cũng là thuận tiện. Tiểu nhị, phiền phức đến một bình Long Tỉnh, lại để cho phòng bếp làm chút thức ăn cầm tay. Kim Ngọc Mãn Đường đem kim bàn tính hướng trên bàn vừa để xuống, lớn tiếng gọi tới tiểu nhị nói: "Tốt khách quan, nhỏ cái này kêu là phòng bếp chuẩn bị." Tiểu nhị ca chạy chậm đến đi phòng bếp. Lần này toàn bộ đại đường liền chỉ còn lại có trưởng quỹ cùng Kiều An 5 người. "Trưởng quỹ, ngươi liền cùng chúng ta hảo hảo nói một chút đi. Trong thành này đến ban đêm đến cùng là có nguy hiểm gì? Cái này rõ ràng trời vẫn sáng, làm sao ngươi liền nói ngày này sắp tối rồi?" Tóc xanh hoa năm một chương xinh đẹp trên mặt viết đầy nghi hoặc. "Chúng ta cỏ lau thành, nếu vào đêm liền không cho phép có người trên đường đi lại. Vô luận là mở cửa làm ăn cửa hàng, vẫn là đi khắp hang cùng ngõ hẻm tiểu phiến, tại vào đêm trước đó đều sẽ về nhà khóa cửa. Mặc kệ xảy ra chuyện gì, cũng không thể ra ngoài." Trưởng quỹ chậm rãi lên tiếng nói. Cửa khách sạn, tiểu nhị từ phòng bếp ra, liền vội vã đi cửa chính đóng lại đại môn. Liền liền cửa sổ cũng tăng thêm cây gỗ quan đến nghiêm nghiêm, tựa như là sợ hãi có đồ vật gì sẽ chạy vào. "Trưởng quỹ, vì cái gì cỏ lau thành trong đêm không thể ra cửa a?" Mặt trăng nhỏ chớp mắt to hỏi. "Đây cũng là bởi vì một cái truyền thuyết." Ngay tại trưởng quỹ muốn nói tỉ mỉ thời điểm, bên ngoài sắc trời lại đột nhiên trở tối, mà lại bắt đầu cuồng phong gào thét. Sét đánh thiểm điện gió thổi trời mưa kia là đồng dạng không rơi. Oanh, oanh, tiếng sấm vang vọng cả mảnh trời không. Xuyên thấu qua giấy cửa sổ, còn có thể trông thấy bên ngoài bầu trời thỉnh thoảng xẹt qua thiểm điện. A, mặt trăng nhỏ dọa đến bưng kín lỗ tai. Nguyên bản hồng nhuận khuôn mặt nhỏ mất mấy phần huyết sắc. "Đừng sợ, không có việc gì." Kiều An vỗ vỗ vai của nàng, thuận miệng an ủi hai câu. "Ta sợ nhất sét đánh." Mặt trăng nhỏ từ nhỏ đã sợ sét đánh. Sớm biết cái này phó bản bên trong thế mà lại đáng sợ như thế tiếng sấm, nàng nói cái gì cũng sẽ không chọn cái này tiến vào phó bản. Mặt trăng nhỏ dựa vào Kiều An vai, một mặt ủy khuất nghĩ đến. Không ai quản mặt trăng nhỏ đang suy nghĩ gì. Tất cả mọi người nhìn xem trưởng quỹ, hy vọng trưởng quỹ có thể nhiều lời một chút. "Che lên lỗ tai đi, liền không sợ." Kiều An nói xong câu đó, cũng nhìn về phía trưởng quỹ, đang chờ trưởng quỹ nói tiếp. "Trưởng thế, ngươi nói tiếp đi. Ngươi còn chưa nói vì cái gì mọi người ban đêm đều không ra khỏi cửa đâu." Kim Ngọc Mãn Đường có chút vội vàng hỏi. Thật vất vả nghe được trọng điểm bị đánh gãy, Kim Ngọc Mãn Đường cái này trong lòng khó tránh khỏi mang theo vài phần nôn nóng. "Kỳ thật a, mọi người không ra khỏi cửa đều là bởi vì một cái truyền thuyết. Truyền thuyết ở buổi tối đi ra ngoài, nhất là ngày mưa đi ra ngoài, sẽ gặp phải cỏ lau người. Cỏ lau người sẽ giết chết hắn gặp được người kia, sau đó phủ thêm người kia ra. Ta sau thay thế đối phương, người trong thành đều rất tin tưởng cố sự này. Cho nên mọi người ban đêm đều không ra khỏi cửa, chính là sợ sẽ gặp phải cái kia trong chuyện xưa cỏ lau người. Cái này bất quá chỉ là một cái truyền thuyết cố sự đi. Mọi người có thể hay không quá tưởng thật?" Kiều An cười một cái nói, tựa hồ hoàn toàn không đem cái này truyền thuyết để ở trong lòng. "Khách quan đừng không tin, ngẫu nhiên có mấy cái không nghe lời ban đêm đi ra ngoài. Thế nhưng là tại bọn hắn ban đêm đi ra ngoài sau khi về nhà, qua không được mấy ngày liền tất cả đều chết, cũng là bởi vì thật chết qua người, mọi người mới có thể như thế tin tưởng. Loại chuyện này thật là thà rằng tin là có a." Tấu chương xong, cách chương.